xấu xí lạnh lùng, chương 8, bàn bạc, góc truyện audio.com. Chào cô, chắc hẳn cô là Windy, bang chủ bang Black Rose. Hắn khẽ ho khan lấy lại phong độ rồi hỏi nó tay vừa đưa ra tỏ ý bắt tay. Nó cũng lịch sự đưa tay ra đón lấy cái bắt tay. Xã giao, ấy, vâng, chắc anh cũng đã nghe trợ lý của tôi nói về việc gặp mặt tối nay. Nó nói sau khi thả tay hắn ra, ngồi xuống ghế sofa theo lời mời lịch thiệp của hắn. Đúng vậy, nghe nói bang Blood đã bắt đầu mua chuộc các thành viên nổi trội của hai bang, rất đáng ngại. Hắn thoải mái dựa lưng vào ghế sofa, môi nhấm nháp ly rượu ngoại đắt tiền. Đúng vậy, tôi mong chúng ta có thể hợp tác. Nó thoải mái dựa lưng vào ghế sofa, môi cũng nhấm nháp ly rượu. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, hắn nói, chạm nhẹ ly hắn vào ly nó rồi uống cạn, nó cũng vui vẻ uống cạn. 0:30, nó mệt mỏi trở về nhà, tháo phăng chiếc mặt nạ ra, thả người trên sofa êm ái, nó nghĩ chắc giờ nhỏ đã ngủ say, cũng chẳng muốn đánh thức nhỏ làm gì, đành ngủ tạm ở ghế sofa vậy, thế là nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 6:00 sáng, mới sáng mà nó đã nghe thấy tiếng ồn phát ra từ nhà bếp, khẽ nhíu mày khó chịu thức dậy bước xuống xem thử, thì ra là nhỏ đang nấu bữa sáng, thấy nó nhỏ đã reo lên. Pa, mày dậy rồi sao, mau, mau rửa mặt rồi ăn sáng nào, thấy mày ngủ say quá tao không nỡ gọi. Nhỏ hào hứng nói, tay cầm chiếc đĩa chuẩn bị để chiếc trứng ốp la vào. Hai, tao biết rồi. Nó nói, tay vô ý vò rối mái tóc ngáp dài làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Sau khi đánh chén no nê xong, nó và nhỏ chuẩn bị đến trường, như sực nhớ ra điều gì, nó chạy vội lên phòng để lại nhỏ khó hiểu đằng sau. 5 phút sau, nó trở xuống với hình tượng xấu xí, nhỏ thấy thế nhịn không được liền hỏi. Mày hóa trang đẹp thì không làm, trang điểm xấu làm gì? Nhỏ hỏi nó, tình thế ép buộc thôi, khi nào cần thiết thì tao sẽ giải thích. Nó nói trong khi đang mang giày vào. Nhỏ biết rằng có hỏi nhiều thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không cho nhỏ một câu trả lời hoàn thiện nên đành đè nén nỗi tò mò mà đuổi theo nó đằng trước. Cả hai nói đủ chuyện trên đời cho đến khi tới trường, tuy rằng còn khá sớm mới vào lớp nhưng hôm nay có vẻ đông hơn thường ngày, đông nhất vẫn là những cô nữ sinh, kỳ lạ hơn là ai cũng cầm theo một hộp quà lớn nhỏ đủ cỡ, màu mè đủ loại, băng rôn lấp lánh có nội dung nổi bật. Happy birthday, Lâm Gia Kỳ, mặt ai cũng tươi rói, phấn rát dày cộp, môi đỏ kinh khủng cố gắng nhau mà la hét. Nó và nhỏ vừa bước vào cổng thì tiếng la nhỏ dần rồi tắt hẳn thay vào đó là những lời xì vả. Hai con nhỏ quê mùa, sắc sửa kia, làm bẩn trường quá đi. Một con nhỏ loè loẹt, ỏng xe xe lọn tóc xoăn tít như sợi mì tôm. Đúng đó, biến đi chứ không để cho anh Kỳ vào chướng mắt bực mình nữa. Một con nhỏ khác nói, kiêu kỳ, đánh nhẹ miếng bông đánh phấn vào mặt mình mặc dù nó đã quá dày. Hừm, cứ tưởng mình ngon à, gớm ghiếc như vậy ai mà thèm. Bà từ đâu xuất hiện, đỏng đảnh đứng trước mặt hai nhỏ kia tạo thành bộ ba. Phấn dày, hù, mình xin lỗi vì để các bạn đợi, vì máy nhà mình hư, sorry mọi người nhá, mình cũng không muốn như vậy đâu chờ. Không lâu đâu, xem nó và nhỏ sẽ xử lý như thế nào, khi hắn tới sẽ làm gì à sẽ. Chăm sóc tụi nó như thế nào, hẹn gặp lại vào tập sau nha yêu mọi người. Cách chương.